tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 361 đến 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 361, Long Vương tôi bước xuống dãy cầu thang rộng lớn, sợ hãi tiến về trước. Aro đi bên cạnh, tôi ngoắt mũi ngược ra để nhắc con bé hãy theo sau lưng. Chẳng thể biết chuyện gì ở phía trước cả. Không nói gì, mộc quái chậm rãi ở tít mịt mù phía sau. Nó rất giỏi hiểu ý nghĩ của người khác, chắc hẳn nó cũng biết bản thân hơi bị phân biệt, tuy nhiên thận trọng không phải là thừa. Con đường xuống dưới lòng đất tối tăm, nhưng bỗng xuất hiện ánh lửa. Đúc ư, tôi tin rằng phải có cả bầy đàn Adam ngự bên dưới này, cảm nhận về một sự hiện diện mạnh mẽ ở sâu bên trong. Lúc này tín hiệu vẫn được che giấu, tôi chợt dùng mình như kim đâm vào da ấy. Bê bộ tôi đang bị đe dọa ư, bỏ cuộc sẽ tốt hơn. Cho dù nguồn gốc của cảm giác này là gì đi nữa, rõ ràng nó mạnh hơn cả nhóm Adam. Chẳng lẽ là thần môn? Quan điểm giữa tôi và thần môn xung đột với nhau, nhưng không thể nhầm lẫn rằng có ai đó đang cố tình dẫn dắt tôi. Nếu có một nhân vật như thế thì tôi có thể tin ở nơi tận cùng thế giới này là địa điểm hoàn hảo để tìm họ. Bạn tôi ơi, chúng ta nên làm thế nào? Ớ, đi xa thế này rồi mà còn hỏi tôi hả? Ca không, chỉ là trực giác của cô luôn. Ngó qua một chút cũng không thành vấn đề nhỉ. Câu trả lời lạc đề hơn tôi tưởng. Hưm, đúng là tôi có thể mang mọi người bỏ chạy đi ngay nếu bị tấn công. Nó chắc chắn không đủ sức một đấm tôi đâu, nếu không chúng tôi đã bị xử đẹp khi vừa nhích chân vào đây rồi. Trong lúc vẫn còn lo lắng, một ý niệm truyền vào đầu tôi. Đã rất lâu rồi, đó là kẻ đã thách thức Adam và sống sót. Ngươi không phải cư dân của hòn đảo này, đúng chứ? Hãy đến gần hơn, thần giao cách cảm, tôi được mời vào hử. Không chỉ thần giao cách cảm, tôi còn cảm nhận được áp lực nặng nề. Lần đầu tiên tôi có trải nghiệm như thế. Ít nhất là nó mạnh hơn Adam, vậy là cao hơn hạng A, cảm giác kia. Không phải là thần môn. Nhanh lên, đừng khiến ta phải đợi. Một điểm đáng lưu ý trong lời nói. Bất kể là ai thì người đó dường như không được kiên nhẫn cho lắm. Về vâng đây ạ, đúng là tên khốn sức láo. Để tôi nhai đầu hắn. Tôi nghe cô bạn nghiến răng. Hát họ có vẻ thân thiện đấy. Đi thôi nào. Chúng ta đang bị khinh thường. Tôi biết, họ đã ra lệnh cho nhóm Adam hành động. Và giờ lại bình tĩnh nói chuyện với đối thủ đã đánh bại bộ ba ấy. Nếu không nhờ đồng đội đánh lạc hướng, tôi có lẽ không gờ Iota ép được chúng mà vắt giò chạy mất rồi. Khi tiếp tục, tôi vào tới hành lang to lớn, những chân đèn xếp hàng dài. Ở tận cùng là một con rồng khổng lồ hơn cả tôi đang ngồi, vẻ ngoài phản chiếu màu tím. Hàm răng nanh dày và bộ vuốt lớn. Nó có bốn cánh, thân hình khá lực lưỡng. Xê ca cái gì thế trời? Eldia, chủng loài, Diabolos, trạng thái, bình thường. Cấp độ, 130, 130. Max, HP, 1697, 1697. MP, 1316, 1316. Tấn công, 1510. Phòng ngự, 835. Ma thuật, 1109. Nhanh nhẹn, 1139. Hạng, A, kỹ năng đặc trưng. Vảy rồng, cấp mắc ngôn ngữ Grisa, cấp 7. Bay, cấp mắc, thuộc tính hắc ám, cấp tà long, cấp hồi phục HP tự động, cấp 6. Hồi phục MP tự động, cấp 6. Bước chân vô thanh, cấp 6. Cảm quan, cấp 8. Quỷ nhãn vương, cấp 8. Thần ngôn, cấp 1. Kỹ năng kháng, kháng vật lý, cấp 8. Kháng rơi, cấp 8. Kháng đói, cấp 7. Kháng độc, cấp 9. Kháng ma thuật, cấp 9. Kháng sợ hãi, cấp 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kháng tê liệt, cấp 6. Kháng ảo giác, cấp 9. Kháng chí mạng, cấp 9. Kháng nguyền rủa, cấp 8. Kháng ức chế, cấp 6. Kháng quang mãnh, cấp 5. Kháng cô đơn, cấp mắc kháng gây ngủ, cấp 3. Kháng thuộc tính hắc ám, cấp 7. Kháng thuộc tính hỏa, cấp 6. Kháng thuộc tính thủy, cấp 6. Kháng thuộc tính thổ, cấp 4. Kháng thuộc tính quang, cấp 6. Kháng thuộc tính lôi, cấp 6. Kháng thuộc tính phong, cấp 7. Kháng thuộc tính hàn, cấp 4. Kỹ năng cơ bản, lăn, cấp 6. Hơi thở thiêu đốt, cấp 7. Hơi thở đóng băng, cấp 8. Đuôi rồng, cấp 8. Gầm, cấp 5. Hóa nhân thuật, cấp 7. Tự tái tạo, cấp 5. Thần giao cách cảm, cấp 4. Bộc long phá, cấp 7. Lôi kích, cấp 8. Khiên chắn vật lý, cấp 7. Khiên chắn năng lượng, cấp 7. Danh hiệu, thiên tài, cấp mắc vua rồng, cấp kẻ mang lớp vảy dày, cấp. Cựu thuộc hạ của quỷ vương, cấp sống lâu năm, cấp tiến hóa bậc cuối, cấp. M. Mảnh vải lúa. T. Tấn công, 1510. Gần gấp rưỡi so với tôi. Chúng vài đòn chính xác là tôi nằm liệt luôn quá. Và tác giả giới thiệu cho tôi một thứ như thế này ngay bên dưới lòng đất. Khi còn ngơ ngác đứng chiêm ngưỡng, cô bạn cọ mũi vào tôi. Ghê gớm lắm hả? Đờ đương nhiên chứ, bỏ chạy bây giờ khó rồi. Nói thẳng ra đó là một phiên bản khủng bố hơn nhiều của tôi. Chỉ số tấn công và nhanh nhẹn, điều kiện trạng thái, quan trọng là lượng HP và MP trong thế giới này. Tấn công và nhanh nhẹn của con rồng đó cao một cách lố bịch, mấy kỹ năng kháng đầy áp. Chẳng có bất kỳ sơ hở nào với những mánh khóe đơn giản. Thật sự đây là một đối thủ tôi khó mà giành chiến thắng. Cơ mà những sinh vật như thế thường. Ha, tôi từng thấy cái danh hiệu đó ở đâu rồi thì phải. Vua rồng, Long Vương, danh hiệu con trai vua rồng của tôi. Nhờ nó mà giúp tôi tăng cường khả năng kháng và lên cấp dễ hơn. Bộ có liên quan với nhau hay sao? Ây, Daddy, không lẽ đây là bố của tôi ở thế giới này? Con rồng đó ư, quái thú dữ tợn trông nực cười đó là bố tôi. Đừng tỏ ra sợ hãi, ta không ăn thịt nhà ngươi đâu. Lũ Adam là tay sai của ta, chúng có thể được thay thế. Trừ khi, ngươi muốn thách thức với ta, cũng chẳng sao, trong quá khứ từng có một con người thách đấu. Dĩ nhiên là ta đã xé xác hắn rất nhanh chóng. Con rồng ánh màu xanh tím nói, nở miệng đầy răng với tôi. 362, quá khứ của Long Vương. Diabolos, quái thú hạng A, sức hủy diệt khủng KS Iota S không có đối thủ. Một cú vung từ bộ vuốt chắc khỏe đủ sức gỡ Iota S hàng chục người. Một hơi thở sẽ thiêu chết hàng trăm người. Dạng tiến hóa của loài rồng đạt tới nhờ ân huệ của quỷ vương. Tôi đã biết từ bảng trạng thái, nếu tôi chuyên về hồi phục thì ông ta thiên về tấn công. Cũng nên nhìn qua danh hiệu mà tôi đang quan tâm nhất. Danh hiệu vua rồng, danh hiệu được ban cho con rồng hùng mạnh nhất thế giới. Có khả năng kéo dài tuổi thọ cũng như nâng cao sức tấn công. Giảm mức điểm kinh nghiệm yêu cầu và dễ nhận được các kỹ năng kháng hơn. Ngoài ra giúp cấp độ của các kỹ năng kháng tăng lên mỗi khi tiến hóa. Gây tác động lớn đến những giai đoạn biến đổi trong tương lai. Chức năng tương tự con trai vua rồng của tôi. Thực chất là nó còn tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Riêng tôi thì không nhận được kéo dài tuổi thọ hay tăng nhanh chỉ số tấn công, cũng như những kỹ năng kháng chỉ tăng khi dưới cấp 5 mỗi lần tiến hóa. Nhưng lúc nhận được danh hiệu kia thì chắc là ông đã ở dạng tiến hóa cuối cùng rồi. Thật là lãng phí. Còn quỷ vương, tôi thoáng nhớ đã từng nghe về cái tên đó từ thông tin của một vài đối thủ khác. Nhưng mà tôi không ngờ lại được diện kiến cựu thuộc hạ của quỷ vương. Vấn đề là, có chúa quỷ thật sao? Aro đuổi theo đến ngay bên cạnh tôi, run sợ nhìn lấy con rồng khổng lồ Diabolos rồi tỏ ra lo lắng với tôi. Nhân tiện, Nightmare ở với cô bạn, mọc quái rút ở trên cầu thang rồi. Không sao, ông ta không có ý thù địch. Diabolos hướng qua Aro, trong một khắc, tôi thấy lạnh người nên liền đề cao cảnh giác, nhưng có vẻ chẳng cần thiết vì cơn khát máu ngay lập tức lắng xuống. Ô, không phải con người. Thầy mà à. Sợ hãi trước oai nghiêm của ông ấy, con bé bám chặt lấy chân tôi. Cả tôi cũng thế mà. Nỗi ám ảnh Aro và những người khác đang chịu phải mạnh hơn gấp nhiều lần. Tại sao ngươi lại đến hòn đảo này? Cái vẻ kinh ngạc ấy. Xem ra ngươi không hề biết ta có mặt ở đây. Tôi muốn xác nhận ông ta có phải là bố của mình không? Nhưng liệu có nên hỏi chuyện? Hơi khó xử, đúng hơn đối với tôi như không phải thật. Cơ mà, tôi có một cảm giác thân mật lạ thường. Nhưng như thế cũng đâu thể đột xuất gọi ông ta là bố được. Bạn biết tôi là Aurobero mà. Thậm chí tôi còn chưa tròn một tuổi mà đã trở thành con rồng hoành tráng lệ thế này. Làm gì có chuyện ông ta có một quả trứng bị bỏ rơi trong khu rừng cách hòn đảo này vô cùng xa xôi chứ. Nhưng, danh hiệu đó. Ngươi muốn hỏi chuyện ta mà. Sao phải ấp úng? Diabolos cáu gắt đập đuôi xuống đất. Sàn nhà vỡ tan, cả không gian rung chuyển. Gua! Anh nhát cái vì cái gì thế? Dở hơi quá, cô bạn chen vào nhìn tôi có nửa con mắt. N nhưng đó là bố tôi mà. Tôi đang hơi thắc mắc, vì không biết làm gì khi ông bố lại xuất hiện thế này. Hơn nữa bố tôi cũng là bố của cô, đúng chứ? Mà thôi có vẻ cô chả quan tâm. Thấy tôi đang trao đổi với cô ấy, Diabolos càng trở nên khó chịu hơn. Ông ấy ghét bị phớt lờ. Tôi bối rối quay lên. Xin lỗi, tôi cảm thấy khó nói. Tại sao ngài Diabolos lại ở đây? Ngươi biết tên chủng loài của ta ư, ha? Bộ không được sao, thôi chết, lỡ lời rồi. không phải ai cũng có thần môn với kiểm tra trạng thái. Diabolos chắc là chủng loài rồng hiếm thấy nhất, gần như rất khó bắt gặp quái thú hạng A, có bao nhiêu Diabolos được sinh ra ở thế giới này nhỉ? Tôi cúi xuống gãi cổ để trốn tránh câu hỏi. Không rõ tầm quan trọng của những kỹ năng ấy ở đây là như thế nào. Tốt nhất đừng phát biểu linh tinh nữa. Diabolos nhìn tôi tỏ vẻ đáng ngờ, nhưng sau đó quay lại cuộc trò chuyện bỏ qua đi. Người hỏi, tại sao ta lại ở đây á, có vẻ ông ấy sẽ kể với tôi mà không đặt vấn đề. Việc nhanh chóng loại bỏ nghi ngờ của chính mình, ông ấy xem ra rất muốn nói chuyện. Với kháng cô đơn, cấp mắc, ông ấy thèm khát có người mở xóm chợ lắm rồi. Bởi vì ta nhận được lời mặc khải từ ý chí của thế giới. Ý chí của thế giới? Có phải là cái tên lừa bịp đại diện thần môn không? Rõ ràng ông cũng có thần môn mà. Thế nhưng nó chỉ mới cấp 1. Thuở ban đầu, ta là một quái thú phục vụ cho quỷ vương. Sau khi ngài ấy thất bại dưới tay anh hùng, kéo theo rất nhiều cái chết của những quái thú khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ liều lĩnh đáp trả lại lãnh thổ của con người và thiệt mạng. Phần lớn đã bay đến tận cùng thế giới. Không bao giờ quay lại. Đó cũng là quyết định của ta. M1 câu chuyện hết sức thương tâm. Nhưng đó có phải là tên khốn tóc vàng không? Tôi nghĩ ngài Long Vương đây có thể dễ dàng đè bẹp đến 3 người như hắn ấy chứ. Ta không biết ngươi đang nhắc tới ai, nhưng đó là câu chuyện từ 500 năm trước. Vậy là không liên quan rồi. N ngài đã thọ tới 500 tuổi. Tuy nhiên khi ta đã chấp nhận cái chết, một sắc lệnh từ thiên đường được truyền đến. Ta nghe thấy giọng nói trong đầu. Rồi một ngày, quỷ vương sẽ tái xuất. Với vai trò là Long Vương, ngươi sẽ trở nên trường thọ. Hãy thề trung thành với quỷ vương của kỷ nguyên kế tiếp, chấm dứt thời đại của con người. Ta đã hiểu ngay, đó là giọng nói mà ngài quỷ vương đã từng nhắc tới. Ý chí của thế giới hình như câu chuyện lạc đề theo hướng đáng lo ngại rồi. Từ đó trở đi, ta đã giấu mình và chờ đợi. Vô cùng lâu, ta ẩn đi sự hiện diện trên hòn đảo. Thỉnh thoảng bước ra ngoài để quan sát mặt trời mọc rồi lặn. Đã nhiều lần ta nghi ngờ về chủ nhân của giọng nói. Nhưng ta biết, thời gian ấy đã kết thúc. Khi xưa, ta chỉ mới tiến hóa nên không thể chiến đấu bên cạnh quỷ vương. Giờ thì khác rồi, ta sẽ không thua kém tên anh hùng. Ta sẽ là sứ giả bên cạnh chủ nhân mới và dẫn dắt ngài tiến lên. Vì ý nguyện tạo nên thế giới mà cựu quỷ vương hằng mong muốn, ta sẽ hiến trọn linh hồn mình cho chính nghĩa. Với cảm xúc bất tận, ông ta ngước lên trần nhà. Ánh mắt chắc chắn đang nhìn về bầu trời ngoài kia. Ca không hay rồi, bố tôi là một kẻ phản diện. Người đã chứng minh bản thân là loài rồng, khi có thể đánh bại lũ Adam. Theo ta sẽ đặt ngươi làm người dưới trướng của mình, phục vụ cho quỷ vương sắp tới. Tôi sững sờ cúi mặt, Diabolos nhìn tôi tỏ ra quan tâm. Sao thế, không muốn làm thuộc hạ của ta ư, ca không phải. Cơ bản là, tôi phải làm gì ở đây? Nhiệm vụ thế nào? Sự trở lại của quỷ vương. Ý chí của thế giới. Có lẽ tôi không thể lảng tránh được rồi. Đối với Diabolos, đồng hành cùng chúa quỷ như là vẻ dĩ nhiên của một con rồng. Nếu tôi nói muốn hòa nhập với con người thì sẽ bị ông ta xem như kẻ thù và tấn công chắc luôn. Chỉ có một cách duy nhất để kết thúc chuyện này trong hòa bình. Tôi chống cằm xuống đất và hạ mình. Xin chân thành cảm ơn và đón nhận. Cho đến khi thời khắc huy hoàng đó diễn ra. Auroboro này xin nguyện dâng hết sức mình cho ngài Diabolos. Nè cha nội, thật không đó? Cô bạn nhìn tôi như thể có một số câu hỏi về vấn đề ấy. Ổn mà, thời điểm đó không tới liền đâu. Tôi chỉ giả vờ để vượt qua được chuyện này. Gã đã gỡ Iota ép chết hàng tá người đấy. Đờ đúng, nhưng cô biết ông ta có thể là bố của tôi mà. Tôi chưa chứng kiến việc ông ấy gỡ Iota ép người trước mặt mình, với lại không có vẻ gì là hung tợn cả. Mặc dù tôi không biết nên cư xử với ông ấy như thế nào. Cứ Diabolos suốt. Có vẻ ngươi chưa biết lễ nghi của mình rồi. Ông ta lắc đầu thở dài. Lễ nghi giữa loài rồng. Cái tên Eldia danh giá của ta được ngài quỷ vương ban cho. Ta đặc cách cho phép ngươi gọi ta với cái tên đó. Diabolos chỉ là hình thức để mô tả mà thôi. Ông ấy nói một cách đầy tự hào khi liếc nhìn về tôi. Làm cho phức tạp hóa lên. Rốt cuộc là muốn tôi gọi ông bằng tên chứ gì? Úi giời ông chú này là Sun Đờ Trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn tỏ ra thoải mái, nhưng qua lời nhận xét của Gia. Nhầm, Eldia mà không nên mất cảnh giác. Rất biết ơn vì sự chào đón, nhưng, tốt hơn hết không nên ở hòn đảo này quá lâu. 363, bích họa di tích. Tiếp đến tôi hỏi Eldia thông tin về khu tàn tích này. Tôi quên bén vì cuộc hội ngộ đầy bất ngờ với người thân, nhưng mục tiêu chính vẫn là tìm hiểu tại sao có những ký tự từ thế giới tiền kiếp của tôi chạm khắc tại nơi đây. Được thôi, để ta nói. Ông ấy tuy tỏ thái độ trang nghiêm nhưng tôi vẫn nhìn rõ sự háo hức. Quả nhiên, Long Vương ngứa mồm lắm rồi. Ông ta ủ rũ khi nghe được suy nghĩ, tôi lắc đầu rồi quay mặt đi, cố tình đánh lái chủ đề. Tôi nhìn thấy một số biểu tượng kỳ lạ ở di tích này nên vô cùng tò mò. Ngài Eldia trông rất cool và bó tì xịn sò, khặc khặc. Hừm, ông ấy hướng mũi đi chỗ khác, tỏ vẻ khó chịu khi tiếp tục nói. Ấy chết, không hay rồi, phải cẩn thận mấy suy nghĩ thừa thãi. Lần đầu ta đến đây, nó đã bị bỏ hoang rồi. Tuy nhiên quỷ vương có vẻ rất thích nơi này và thường hay lui tới. Ông ta bắt đầu kể cho tôi câu chuyện ở hòn đảo. Vậy là quỷ vương khi xưa chỉ là thấy hứng thú với nó và khu di tích, lâu lâu quay lại ghé thăm. Eldia di chuyển cơ thể khổng lồ để lộ bức tường phía sau lưng. Một bức bích họa chạm khắc trên đó, bao quanh là những chữ cái như tiếng Nhật và Latin. Như thường lệ, tôi không thể phân biệt nổi chuỗi ký tự và nhìn kỹ hơn có vài ký hiệu là sự kết hợp giữa ra và du. Chẳng lẽ nó hoàn toàn là thứ ngôn ngữ khác? Không thể nào, làm gì có sự trùng hợp như thế kia được. Bức bích họa trừu tượng đến mức xoắn não. Một hình con mắt to đùng lơ lửng, 6 con người xếp hàng bên dưới. Chúng thiếu nhiều chi tiết và có vẻ cách điệu, hoặc đúng hơn là mỗi người chỉ được khắc bởi khoảng 10 đường nét, tạo thành nét ảnh thô sơ. Còn con mắt chỉ là những hình tròn đơn giản. Ăng, ngài Eldia, kia là. Quỷ vương nói rằng đây là biểu tượng của ác thần Foren và lục đại hiền triết chống lại hắn. Ở một quá khứ xa xôi không thể xác định, Foren hạ thế để hủy diệt bầu trời, đại dương và đất liền. Lục đại hiền triết bao gồm những người vĩ đại nhất tương ứng với từng giới địa của họ, con người, quái nhân, quái vật, ma thú, thiên thần và quỷ dữ. Sau cuộc chiến tranh dài ác liệt, họ đã thành công phong ấn Foren. Nốt 38210. Nghe như một thần thoại của thế giới này. Quả thật khi nhìn bức bích họa, họ đều có hai chân, nhưng người thì đầu sói, người có cánh và người như đeo hộp sọ. Chạm khắc lớn đến mức tôi có thể nhận ra. Khoan đã, vậy là đâu có liên quan gì tới thế giới tiền kiếp của tôi đúng chứ? Cẩn thận để ý nghĩ của tôi không bị phát hiện, tôi tiếp tục chú tâm tới câu chuyện của Eldia. Nhưng quái nhân, tôi có nghe tới á nhân nhưng quái nhân thì là lần đầu. Ngoài ra cũng bất ngờ khi có sự phân biệt giữa quái vật và ma thú. Họ là những chủng tộc cổ đại. Ngoại trừ việc thiên đường là nơi thiên thần trấn giữ còn thế giới ngầm là chỗ quỷ dữ ngự trị, 4 thế giới còn lại tồn tại song hành với nhau, sự chia tách giữa con người và quái nhân, cũng như quái vật và ma thú không còn nữa. Thay vào đó hiện giờ chỉ là giữa con người và quái thú. Tuy nhiên, cũng có bằng chứng cho thấy con người và quái thú đến từ các giới địa khác, đó là A-hát, khả năng tiến hóa, bực bội vì bị ngắt lời, Eldia nhìn tôi chằm chằm. Tê thứ lỗi, tôi suy ngẫm về vấn đề khi tránh đi ánh mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật sự tiến hóa có vẻ kỳ lạ. Trong hệ thống ràng buộc thế giới này, ý nghĩa của các cấp độ thay đổi rất nhiều theo sự biến hình. Viễn cảnh theo tôi thấy, có vẻ nó bị bắt phải gắn với mức độ mâu thuẫn mà nó mang lại. Thế giới này không có những sinh vật bình thường. Tất cả đều chia thành con người và quái thú. Cả hai được liên hệ với nhau thông qua những kỹ năng và chỉ số. Nhưng có sự khác biệt về tiến hóa và thứ hạng. Bất chấp sự khác nhau đó, giai thoại mà Eldia kể với tôi cứ như người cổ đại tự hợp lý hóa để giải thích tranh chấp của thế giới. Thêm nữa, thành thật mà nói câu chuyện nhức đầu đến mức khiến tôi không tiếp thu được gì nhiều. Liếc sang bên cạnh, cô bạn gật đầu lia lịa, nói gì cũng nhiệt tình đồng ý, Chen, buồn ngủ thì có, V, Long Vương quan sát nên tôi phải lấy chân đỡ lên cổ cô ấy. Nè, tỉnh dậy. Thầy Eldia đang giảng môn lịch sử đó. Cô bạn tỏ vẻ chán ngán nhìn tôi rồi đá mắt về phía ông ta. Vậy cái câu chuyện viễn tưởng khi nãy, lão quỷ vương nghe được từ ai? Hay, con nhỏ này. Đừng có chọc giận ông ấy. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của tôi, Eldia mở to miệng cười. Một truyền thuyết tương tự cũng được kể cho con người. Tuy nhiên, chủ nhân của ta, ngài quỷ vương, được nghe trực tiếp từ ý chí của thế giới. T từ thần ngôn. Tưởng nhầm phản ứng của tôi là sự quan tâm, ông ấy khịt mũi tự hào. Còn nữa này, bởi vì ngoại hình và cách suy nghĩ của giống loài quái thú chúng ta khác xa so với con người nên chuyện cùng chung sống là không thể nào. Cả hai bên đều xem phía bên kia là mối nguy hiểm, họ luôn tăng cường tiềm lực chiến tranh. Tuy nhiên một khi cả bốn thế giới đã hợp nhất thì chúng sẽ không thể tách rời ra lần nữa đâu. Con người muốn loại trừ quái thú, còn quái thú muốn tiêu diệt nhân loại. Thế nhưng phần lớn ma vật không biết cách để tập hợp thành nhóm. Mặc dù mỗi cá nhân bên phía chúng ta rất hùng mạnh nhưng số lượng cũng dần bị vơi đi. Tôi đã trải nghiệm rồi. Sự khác biệt về kích cỡ và bản tính có thể tạo ra khoảng cách rất lớn. Thậm chí ngay cả tôi cũng có cùng suy nghĩ, kết quả là tôi phải chịu đựng thế nào đây? Chưa hết, để duy trì phong ấn lên Foreign sau khi họ chết, sức mạnh của các hiền nhân vĩ đại giờ đang hiện hữu trong những cá nhân khác. Người sở hữu năng lực của đại hiền nhân quái vật có thể tự do điều khiển bầy quái thú kém cỏi hơn. Do đó một cuộc chiến tranh quy mô lớn có thể được triển khai. Sức mạnh ấy đã được truyền cho ngài Quỷ Vương, người kể câu chuyện này với ta. Quỷ Vương sẽ tái sinh hết lần này đến lần khác, định sẵn để lật đổ con người. Cô bạn tỏ ý nghi ngờ, nhưng tôi không thể bác bỏ lời nói ấy. Hiểu rồi, vậy ra đây là kỹ năng linh thiêng. Kỹ năng linh thiêng cõi phàm nhân, được trao quyền thống trị loài người. Dù đã mất đi sức mạnh nguyên thủy, nó vẫn mang lại khả năng ảnh hưởng to lớn đến quá trình tiến hóa. Khi tôi gửi Iota S tên anh hùng, kỹ năng này vì lý do nào đó mà đã chuyển giao sang. Lời giải thích tuy còn hơi mù mờ, nhưng tôi lại thấy nó khớp một cách hoàn hảo. Này anh bạn, nó là gì thế? Cô bạn nhìn tôi thể hiện sự quan tâm bất thường. Cảnh giác trước Eldia, tôi vội đứng dậy để có thể hành động bất kỳ lúc nào. Anh băn khoăn chuyện gì vậy? Chuyện kể quá trừu tượng và mơ hồ đến mức tôi cảm thấy mình chưa hiểu hết về nó. Tuy nhiên có vài điều tôi đã biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất có thể thần ngôn có liên quan tới ác thần Foreign hay các vị hiền triết vĩ đại, hoặc cũng chính là họ. Câu chuyện truyền thuyết, cuộc đụng độ giữa quỷ vương và anh hùng. Tất cả đều là lời bịa đặt của thần ngôn. Không thể nhầm lẫn được, thế giới một lần nữa đang bị lôi kéo theo hướng đó. Lon mỗi lần vào web để áp chuyện là y như rằng cây táp thông báo phát nổ CMNLA. Ghi chú, lên trên, theo phiên âm tiếng Nhật là Ningen, Majin, Mamono, Mazu, Tensi và Akuma. Theo phiên âm tiếng Nhật là Ningen, Majin, Mamono, Mazu, Tensi và Akuma. 364, bố. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng cuộc xung đột giữa quái thú và con người là một trò tiêu khiển. Dám chắc tên thần ngôn cố tình dắt mũi những cá nhân sở hữu kỹ năng linh thiêng, quỷ vương và anh hùng để họ tự tàn sát lẫn nhau. Giống như tôi, tên dũng giả cũng có thần ngôn. Nếu là cùng một người đứng sau cả hai chúng tôi thì hắn đang lừa gạt cả phe quái thú lẫn con người. Bất luận tôi cho rằng thế nào, hắn nhất định phải khiến những người nắm giữ kỹ năng linh thiêng chiến đấu với nhau. Giờ tôi biết đã từng có lục đại hiền triết, rất có khả năng còn cài chống lưng cho thần ngôn và anh hùng. Đại hiền triết nhân loại và đại hiền triết quái vật có thể thao túng cá nhân kế thừa sức mạnh của họ để tổ chức một cuộc chiến tranh. Giả thuyết đó phù hợp nhất với những gì tôi đã được nghe. Tuy nhiên khi nhớ lại tên anh hùng tỏ ra hoang mang trong thời khắc cuối cùng không thể không khiến tôi nghi ngờ. Hắn đã bị mất đi thần ngôn. Ngay sau đó thì cõi phàm nhân truyền qua cho tôi. Theo tôi, tình huống khi đó giống như là hai con cờ giao chiến để tìm ra kẻ được chọn. Thậm chí tôi không chắc chắn thần ngôn có mưu đồ gì hay vai trò mà tôi đảm nhận trong đó. Sẽ là chuyện khác nếu tôi được ứng cử làm quỷ vương ngay từ đầu, nhưng chưa chắc khi đó tôi đã nhận được kỹ năng linh thiêng. Người bố của tôi, Long Vương Eldia cũng sở hữu thần ngôn, hay hắn chỉ đơn giản là lựa chọn mọi quái thú trông có vẻ mạnh. Có quá ít thông tin, truy vấn nhiều cũng vô ích. Nếu tên anh hùng là người biết lý lẽ thì đã tốt, chúng tôi có thể cùng thảo luận. Tôi hoàn hồn trở về thế giới hiện tại thì nhận ra cô bạn nhìn chằm chằm. Cô ta dí sát vô mặt làm tôi giật mình lui ra. Ai, xin lỗi vì tôi hơi chìm trong mơ mộng. Ga, anh đang lo lắng cái gì vậy? Là, có vẻ tôi đã chú tâm tới mấy thứ không liên quan mà quên mất mình ở đâu. Nếu còn sao lãng sẽ khiến Eldia cảm thấy không vui. Ngoài ra lỡ bị thần giao cách cảm bắt được thì chỉ càng phức tạp. Tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu khi đã yên lòng. Cũng cần nên quyết định sẽ làm gì kể từ bây giờ. Cho tới khi thời điểm quan trọng đến, tôi không thể hành động lỗ mãng. Ngươi đang cân nhắc điều gì? Muốn trò chuyện cùng người bạn của ngươi cũng chẳng sao. Nhưng nếu ngươi có chuyện cần hỏi thì hãy nói đi chứ. Eldia hạ chân xuống phát ra tiếng thụp. Chuyện cần hỏi à, tất nhiên là có. Ồ, chỉ là, tôi thắc mắc, bên ngoài hòn đảo này, ngài có đứa con trai nào không? Eldia mở to mắt, con trai ta, bất hạnh thay. Cả bảy đứa đều đã chết dưới lưỡi kiếm của tên anh hùng Mi Yên 500 năm trước. Tiếng ông ta nghiến răng như thể thèm gỡ Iota S chóc. Đờ đây là chủ đề nhạy cảm. Tôi đoán đó là một vết thương lòng. Có nghĩa Mi-ia đã lên kế hoạch chinh phạt Long Vương cùng 7 người con của ông. Đó có phải tên của phụ nữ? Vậy thì đó là một người khá năng động đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ tôi không hề có quan hệ máu mủ gì với ông ấy? Hừm, nếu điều ông nói là đúng thì nghĩa là Long Vương đã ở trên hòn đảo này kể từ khi nhận được lời khải huyền thiêng liêng, khó mà tin làm gì có sự liên kết với một quả trứng nở ra ở trong khu rừng xa lạ được. Cuối cùng chỉ là trùng tên danh hiệu mà thôi. Gần đây, ta từng giao phối với một cô rồng lưu lạc qua các hòn đảo, không biết là có sinh con hay không? Thì sao nào, L lưu lạc qua các hòn đảo? Đó là loài không bao giờ định cư ở một chỗ. Bản tính thất thường và thích độc lập. Cô ấy bất ngờ xuất hiện rồi lại thoáng mất. Từ cái ngày cô ta bảo sẽ rời khỏi hòn đảo này thì không còn tung tích nào nữa. Vì ta đã thề sẽ ẩn náu cho tới khi quỷ vương đời sau xuất hiện, cô ấy không phải là mẫu người phù hợp. Nhưng loài rồng thứ hạng thấp như thế cũng hơi đáng tiếc. Eldia bày tỏ với chút vẻ buồn. Ông ấy khá cô đơn. Bỗng nhiên hình ảnh ông đi tìm người mình thương khắp hòn đảo hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi vội quay mặt đi. Quả nhiên, ông ta, Long Vương Eldia, chính là bố của tôi. Nhưng đó là điều tôi không nên nói. Nếu quỷ vương tái xuất, Eldia sẽ theo phục vụ người đó. Ông ấy có thể trở thành kẻ thù của tôi. Là người tôi không nên dính líu quá sâu. Sự thật thì tốt nhất nên tìm cách gửi Iota S ông ta khi còn chưa phòng bị. Thế nhưng tôi không thể thực hiện hành vi nhẫn tâm như vậy. Liệu có cơ may cái ngày mà cả hai trở thành thù địch không bao giờ tới và ông ấy sẽ ở mãi trên hòn đảo này không thời hạn? Tôi tập trung nghĩ tới việc trở về tổ để Eldia nhận được. Đồng thời nhắc Aro và mọi người là chúng tôi sẽ rời đi. Con bé nhìn tôi lo lắng, trong khi Naime đã biến vụt ra chỗ cầu thang. Eldia sừng sốt. Mọc quái giữ thận trọng ở bên phía cầu thang cũng bắt đầu nhích rễ. Ngươi muốn đi à, ta còn biết nhiều chuyện lắm. Hơn nữa ta còn chưa biết gì về ngươi mà. Vẫn đang cúi người trong khu di tích, ông ấy vươn đầu ra. Thông cảm, tôi vẫn còn kiệt sức sau trận chiến với ba thủ vệ ở đây. Tôi định trở về tổ của mình để nghỉ ngơi một chút. S-A-M-M, phải rồi, ta đoán ngươi chưa có tên nhỉ. Rồi một ngày ngươi sẽ phục vụ quỷ vương bên cạnh ta. Vì thế vô danh thì không hay. Ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên phù hợp. Thế nào, xin lỗi, nhưng tôi đã có rồi. Thế tại sao không nói ra? Eldia rụt đầu lại, tôi quay lại cúi chào tạm biệt rồi rời đi. 365, trên đôi cánh trắng. Đã 2 ngày trôi qua sau khi tôi tạm biệt Long Vương Eldia. Tôi đứng ở đầu nhánh cây nơi tổ của mình, trông ngóng khắp hòn đảo. Không nhìn hàng cây thì ngó tới thác nước ở tận cùng thế giới rồi thở dài. Cái mặt thộn dữ dậy, cô bạn đưa đầu ra cắt ngang tầm nhìn của tôi. Tất nhiên tôi có rất nhiều vấn đề cần suy xét. Từ giờ trở đi, có thể tôi sẽ bị kéo vào một đống chuyện rắc rối. Không biết nên làm thế nào với Eldia, còn về quỷ vương và cả thần môn nữa. Anh bận tâm tới thì cũng có tác động gì được đâu. Hãy tự tạo cơ hội và thỏa thích thực hiện những gì mình muốn. Không, nhưng, có lẽ cô đã đúng vì lúc này vẫn còn quá ít thông tin để đưa ra quyết định. Tôi không biết điều gì rồi sẽ xảy ra sau khi tự tay gửi Iota S chết tên anh hùng được định là sẽ chiến đấu với quỷ vương. Nếu biết được lịch sử của chúa quỷ thì có thể tìm được vài suy luận. Liệu tôi có nên rời bỏ khu vực của người đáng ngại, đúng hơn là của bố rồng nguy hiểm Eldia rồi tìm kiếm những bằng hữu mạnh mẽ trên thế giới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp Eldia nhìn lên từ dưới gốc cây nhưng dường như ông ấy không thể hiện hành động kỳ lạ nào. Với vai trò là thuộc hạ của quỷ vương, ông ta cứ để mắt đến như đã biết tôi là người mang kỹ năng linh thiêng. Làm gì có, tôi chắc chắn ông ấy chỉ cảm thấy cô đơn thôi. Thông cảm, nhưng tôi không giỏi giao tiếp xã hội để kết thân với người mà tôi hiểu rõ sau này sẽ làm tôi thất vọng. Nhắc tới rắc rối, Aro và mọi người đang giải quyết. Tôi quay lại, Naime đang cắn xé một con ong khổng lồ sọc màu đỏ trắng, mũi kim chết chóc. Dead Needle, quái thú hạng C, vướng phải lưới nhện. Mọc quái thì tung thổ cầu từ bên dưới để làm con ong suy yếu trong lúc Aro thông thả ngồi quan sát họ. Họ đều đã khá mạnh, tuy nhiên tôi cũng phải nghĩ tới việc những kẻ thù mạnh hơn Adam có thể xuất hiện trong tương lai. Anh bạn, có thư đang tới. Cô bạn đang tận hưởng quan sát đại dương bất ngờ truyền ý nghĩ cho tôi. Tôi hướng theo, từ xa có sinh vật đang bay. Toàn thân màu lục lam, một quái thú hình chim to lớn tựa như tượng đồng. Khác với loài chim. Nó có 4 cánh dang rộng nổi bật. Với gương mặt điềm tĩnh của con người, mái tóc dài phất phơ trong gió. đôi mắt của nó chỉ mỗi màu đỏ, nhìn chằm chằm cố định phía trước. Thật may nó không hướng về đây. Không phải nó không thấy chúng tôi mà tỏ ra không quan tâm. Neptune, quái thú hạng A, Chen, dầu ăn. Khi một Siren thu nhặt được hàng chục nghìn xương người, nó sẽ nhận được cái tên nữ hoàng biển cả. Tự hào trước sức phòng thủ và khả năng bay vượt trội. Thêm nữa, nó tận dụng đại dương để sử dụng các kỹ năng quy mô lớn. Mọi thứ bên trên mặt biển được xem như lãnh địa của nó. Con người ở những quốc gia giáp danh biển hay trên các hòn đảo nhỏ kinh sợ nó với biệt danh thần hộ vệ biển cả. Âm nguy hiểm vãi nữa rồi. Thật sự có rất nhiều hạng A khác ngoài Eldia và lũ Adam ra. Trên hòn đảo này, C chiếm số lượng bé tẹo, hạng B xếp ở mức độ trung bình còn A là dẫn đầu. Tôi mừng vô cùng vì khu rừng nơi mình nở ra hạng C đã là cao nhất. Theo thứ hạng, nó tương đương với hai Adam mà tôi đã hạ gục, nhưng khả năng linh hoạt trên đại dương mới làm tôi đáng lo. Không nên vô duyên đi kiếm chuyện, cơ mà, nếu chúng có thể tiến hóa thành quái thú giống như thế, tốt nhất tôi nên cố quét dọn sạch lũ Siren trên hòn đảo này. Trông cũng ngon miệng ghê, tôi không có ý đó đâu nhé. Tại vì xa quá, ngon miệng là sao, nhìn nó như được làm từ kim loại ấy. Có luộc hay nướng chắc cũng không ăn được. Tôi nheo mắt dõi theo góc nhìn của cô bạn. Đúng là ở xa hơn nữa. Có thứ nhỏ xíu đang phát quang màu trắng. Không tin được là mắt cô nàng này tinh tường dữ đến thế. Tôi nhận ra hình dáng của một con rồng. CS chẳng lẽ là loài chuyên đi lưu lạc. Mẹ, không, không không không, thế quái nào được. Nhưng rõ ràng nó đang hướng về đây để ghé thăm hòn đảo. Có cảm giác nó đã nhận ra nên tôi giữ yên vị trí nhìn đáp lại. Khi đến gần hơn, rõ ràng có thứ trên lưng con rồng màu trắng. Là con người, có hai người đang cưỡi. Một người cầm kiếm và một người cầm quyền trượng. Tất cả đều là phụ nữ. Cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Gờ gì cơ, chẳng lẽ họ tới đây để xử tôi. Nhưng mọi sự cố về Toman càng ít liên quan tới người Lithova càng tốt. Tôi đã cố tình để mình bị trông thấy khi bay đến đây mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệt hại mà tôi phải chịu trách nhiệm bao gồm xóa sổ đội trinh sát có liên hệ với tên anh hùng, phá hoại vương quốc Harane, Giota ép chết người hùng mang số mệnh chiến đấu với quỷ vương, cũng như xâm phạm tiến gần tới một thị trấn thuộc vương quốc. Còn có cả việc ép bộ tộc Lithova bắt người hiến tế, tàn sát gã quý tộc Toman lẫn tư quân của hắn. Hàng ta lý do để bị con người truy lùng, có khi đã nghĩ ra cách để đánh bại tôi. Không ngờ họ lại đến tận hòn đảo xa xôi này. Nhưng họ lại cưỡi trên một con rồng thì lại là vấn đề khác. Thực tế không có mang theo nhiều người. Có lẽ bởi lý do đại dương rộng mênh mông. Nếu họ có ý hạ gục tôi thì con rồng đó chắc phải hạng B, hoặc A, cũng như hai người đó tầm cỡ tên anh hùng hay Azelia thì khó nhằn lắm đây. Những ai có cùng đẳng cấp với dũng giả đều được xem trọng đặc biệt. Khi nhờ tới sự giúp sức của Eldia, tôi tin có thể đẩy lùi họ dễ dàng. Ông ấy sẽ sẵn lòng chấp nhận. Nhưng có thể sẽ ra tay Giota ép người. Liệu tôi có nên thể hiện thái độ muốn giảng hòa không đây? Chen, ok, khoan, nếu họ tấn công khi chưa kịp bắt chuyện thì tôi chỉ tạo ra sơ hở lớn mà thôi. Dù tôi có cố vô hiệu hóa rồi thuyết phục họ sau, có khả năng Eldia sẽ nghe thấy tiếng ồn ào rồi xen vào mất. Con rồng trắng nhanh chóng tiếp cận vào vùng trời phía trên hòn đảo. Cách chương.